tôi đã phỏng vấn hai người, được xem là có phần gần gũi với cậu ta. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net